Long Phù, chương 106, Triều Đình Đại Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, vào thư phòng, rất nhiều quyền cao chức trọng đại thần sửa sang lấy chồng chất như núi tấu chương. Phân loại sau đó, nhặt trọng yếu hiện lên cho Thiên Phù Đại Đế. Đều bận tối mày tối mặt. Từ khi cùng man tộc chiến tranh bắt đầu sau đó, triều đình sự tình liền nhiều hơn. Các lộ binh mã phân phối, lương thảo an bài, quan viên nhận đuổi, công lao ghi chép, dân gian giám sát, vận chuyển đường sông hải vận đều muốn từng cái xử lý. Rất nhanh phản hồi đi qua. Vào thư phòng chính là đế quốc trái tim. Chỉ có nơi đây từng giây từng phút bảo trì chuyển động, đế quốc mới không còn sơ cứng. Lâu trùng tiêu tu vi tinh thâm, cho dù là không ngừng bề bộn cái một năm đều không có vấn đề. Hắn tay chân lanh lẹ, tốc độ cực nhanh, một quyển tấu chương hơi chút quét liếc thấy đã xong. Có khi thậm chí mấy chục bản cùng lúc quan sát. Ở bên cạnh hắn tấu chương giống như bị vô hình tay lật qua lật lại. Lại sửa sang lại tốt. Hắn là thúc dục tiên thiên cương khí để cao hiệu suất. Hơn nữa mấy chục vốn, trên trăm vốn quan sát phân loại, nhưng chính là nhất tâm thiên dụng bổn sự. Lúc này hắn không phải người, mà là cực lớn tính toán máy móc. Cũng là có hắn, nơi đây tấu chương mới không phải đọng lại. Một mình hắn hiệu suất so ra mà vượt trăm người. Đương nhiên, những người khác cũng không chậm, có thể tiến vào thư phòng với tư cách đại thần đấy. Cũng không phải hạng người bình thường. Bình thường người đọc sách chỉ dựa vào học vấn là không thể nào ở chỗ này nắm giữ triều đình quyền hành đấy. Nhất định phải văn võ kiêm tu, tìm hiểu thiên đạo, trí tuệ thông thiên triệt địa. Cho dù là trong thượng thư phòng tư cách già nhất đại nho Chu Hạ cùng văn tướng, bọn hắn cũng không chỉ là thiên hạ nghe tiếng đại học giả. Kỳ thật bản thân tu vi cũng sâu không lường được. Bất quá bọn hắn là chú ý lấy văn đến giáo hóa thiên hạ. Không đến thời điểm mấu chốt, không phải hiển lộ thần thông. Từ xưa đến nay nho giả đều trường kiếm du lịch thiên hạ, thuyết phục liệt quốc, đề cử chính mình chính trị chủ trương cùng lý tưởng khát vọng. Nếu không có bản lĩnh, sớm bị đạo phỉ mãnh thú cùng loạn binh giết chết. Chỉ có điều lâu trùng tiêu cũng không phải nhanh nhất đấy. Nhanh nhất chính là cái kia người trẻ tuổi đại thần Phương Lâm. Phương Lâm căn bản không nhìn bất kỳ tấu chương, mà là trực tiếp đem bọn họ phân loại, nhưng ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào lộn xộn, tựa hồ có thể nhìn thấu trong đó nội dung. Kẻ này chính là Bần Hàn ra đời, mấy năm trước cao chúng trạng nguyên, bị hoàng thượng nhìn chúng bồi dưỡng, liên tiếp thăng chức. Không thể tưởng được tu vi lại có thể như thế lợi hại. Ta mặc dù cũng có thể làm được, lấy linh hồn xúc tu đến thẩm thấu quan sát, nhưng có chút hao tâm tổn sức. Không thể tưởng được hắn nhưng nhẹ nhàng như thường. Hắn bây giờ số tuổi là 30 xuất đầu. Tu vi như thế, không có bất kỳ hoàng tử có thể so sánh với. Cũng không biết hắn như thế nào tu luyện. Lâu trùng tiêu âm thầm khiếp sợ. Chỉ có điều Phương Lâm chính là cả nước tầng tầng tuyển chọn. Thông qua cuộc thi, từ hàng tỷ con dân chúng tuyển đi ra cái thế kỳ tài. So với hoàng tử mạnh mẽ nhưng cũng bình thường. Các triều đại đổi thay, có thiên thu sử sách lưu danh đại thần, nhưng hãn hữu hoàng tử, thậm chí thật lâu giữa, các hoàng tử đều là sống an nhàn sung sướng, trăm không một dùng ngu như heo. Đạo cảnh thập biến, nhất tâm thiên dụng, đạo cảnh thập nhất biến, linh hồn xúc tu, chính là lấy bản thân linh hồn, như xúc tu bình thường tứ phía tản ra, có thể nhìn thấu, dò xét, bất kỳ vật gì đều ngăn cản không được, còn đây là thần lực, máu lực, khí lực, thần lực, tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân về sau, chính là lấy luyện thần làm chủ, luyện khí làm phụ. Luyện thần đã đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể nguyên thần xuất khiếu, mượn xác hoàn hồn, huyết nhục man lực, tiên thiên cương khí thủ đoạn liền xa xa rớt lại phía sau rồi. Bận rộn tốt một hồi. Sửa sang lại tốt mấy nghìn vốn các nơi tấu chương. Lâu Trùng Tiêu viết ra bản ghi nhớ. Lúc này mới thở dốc khẩu khí. Nhìn xem phía trước cao lớn Long Y sau cái bàn trước mặt ngồi ngay ngắn Thiên Phù Đại Đế. Thiên Phù Đại Đế đã ở viết phê duyệt. Nhưng chậm rãi. Không có hiện ra rõ ràng thần thông gì. Cũng không biết Hoàng thượng chân thần cuối cùng đã trấn áp rất nhiều tà thần không có. Lâu Trùng Tiêu biết rõ. Trước mắt vị này Đại Đế. Cũng là cái hóa thân. Nhưng vẫn có vô lượng thần thông. Có thể trấn áp hết thảy. Lúc, tại trong thượng thư phòng đồng hồ quả lắc minh tưởng rồi 12 xuống. Thiên Phù Đại Đế ngẩng đầu lên. Hả, đã đến 12 giờ. Chư vị khanh gia, những ngày này không biết ngày đêm. Cũng là mệt mỏi. Cao Linh, cho mỗi vị trí khanh gia bưng tới một chén phi tiên trà đến. Vâng, trong nháy mắt. Cao Linh mang theo thái giám cho phía dưới đại thần đều bưng oản trà. Trà này bình thản không có gì lạ. Nước trà hiện ra màu hổ phách, cũng không có mùi thơm. Nhưng đại thần biết rõ Thiên Phù Đế làm cho ban thưởng tuyệt không phải bình thường. Hơn nữa quân vương ban thưởng, không dám từ, cho dù là độc dược cũng muốn uống rồi. Lập tức, đám đại thần đều uống vào, vừa vào trong miệng. Lập tức tản ra, toàn bộ người đều có lăng không trôi nổi cảm giác. Trong tâm linh tất cả tạp chất, bẻ lũ xu nịnh, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Thoát thai hoán cốt, tinh thần đại chấn không nói. Toàn bộ người có rảnh linh huyền diệu cảm giác. Vốn lộn xộn như chập choạng quốc gia đại sự. Nhân sự tranh chấp đều rõ ràng. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Chư vị đại thần đều quỳ xuống tạ ơn. Đứng lên đi, Thiên Phù Đại Đế nói. Các ngươi từng cái một tu vi cao thâm. Cũng không quan tâm mấy ngày nay khổ cực. Như không có bản lĩnh. Ăn không được đau khổ. Nhưng cũng vào không được cái này vào thư phòng. Còn đây là thiên hạ bên trong trụ cột. Như nơi đây chuyển động không khoái. Thiên hạ muốn ra đại phiền toái. Các ngươi thân kiêm trách nhiệm. Nhất quyết không thể lãnh đạm. Bọn thần không dám. Đám đại thần tất cả đứng lên ngồi xuống. Chén này phi tiên nước canh là ta tuổi nhỏ thời điểm tại tiên đạo đệ nhất tông. Thiên địa huyền môn trung học nghệ thời điểm có được. Thiên Phù Đại Đế đã có nhớ lại. Người tu đạo, tối kỵ nhất hồng trần. Nhưng phải luyện tâm, nhất định phải đi hồng trần trong rèn luyện. Những cái kia rèn luyện lâu rồi người cũng khó tránh khỏi bị hồng trần làm cho lầm. Trở lại sơn môn muốn uống chén này phi tiên nước canh. Tẩy rửa trần thế chi khí. Ta và ngươi quân thần đều ở đây hồng trần trong lăn qua lăn lại. Cả ngày lẫn đêm cần cù quốc gia chính vụ. Từ lâu rồi, đạo tâm nhưng cũng khó tránh khỏi là nhân duyên sở khiên. Hoàng thượng, những cái kia người tu tiên. Đến từ chính hồng trần ở bên trong, thoát ly hồng trần, rồi lại xem thường dân gian, tự cho là cao cao tại thượng, nhưng lại muốn thế gian chi nhân cúng bái bọn hắn, từng giây từng phút nghĩ đến làm mưa làm gió, cũng là ngụy quân tử một loại. Chu Hạ cái này đại nho đứng lên mở tấu, thần cho rằng bọn họ cũng muốn kính trọng vương pháp, thành thành thật thật, chuyện này chậm sớm muộn muốn làm. Tiên đạo chú ý tiêu giao. Thực tế chính là thoát ly trật tự. Thiên Phù Đại Đế gật đầu. Tiên đạo xuất phát từ hồng trần. Cuối cùng như cũ phải quy về hồng trần. Bản thân đã vượt ra. Muốn mang người trong thiên hạ đều siêu thoát. Thế này mới là chân tiên. Không nói mấy cái này. Chúng ta quân thần nói chuyện tránh sự. Thiên hạ chính vụ. Nếu không phải đại sự. Các ngươi có thể tự hành xử trí, nhưng nếu liên quan đến vận mệnh quốc gia, còn có nhất định phải chậm đến càn cương độc đoán. Bọn thần nhãn lực còn chưa đủ để lấy đoạn quốc gia đại sự. Lâu Trùng Tiêu đứng lên, lập tức sau cùng chuyện gấp gáp là các hoàng tử xuất quan chinh chiến. Cái này 2 tháng giữa, tất cả hoàng tử đều đánh xuống rồi đất phong, trong đó thập cửu điện hạ cái sau vượt cái trước. Đã xây dựng tốt lãnh địa, Liền nói đường đã chảy tốt. Dưới mắt bắt đầu thông thương. Đây là hắn tấu chương. Nói xong cũng đem cổ trần sa dâng sớ chỉnh lên đến. Tiểu thập cửu chữ ngược lại càng ngày càng có khí thế. Thiên phù đại đế nhìn xem cổ trần sa dâng sớ. Chữ viết hùng hồn hữu lực. Rất có đại khí. Không khỏi nở nụ cười. Hắn ở bên trong còn nói rồi. Như thế nào hàng phục man tộc thần sứ chảy qua. Nói hiến triều những người kia đều muốn dùng vô tín đoạt tâm phù đến khống chế hắn. Lại bị hắn tương kế tựu kế. Cướp lấy rồi thế này phù. Sau đó khống chế được đạo cảnh thất biến thần sứ. Bực này cơ trí. Lấy yếu thắng mạnh. Nhưng cũng có chút hương vị. Thập cửu điện hạ hoàn toàn chính xác có một bước lên trời mùi vị. Hắn còn có hàng phục long kiếm đảo người. Toàn bộ nhét vào dưới trướng. Trừ lần đó ra, Bảo Ngọc Quốc Ngọc Hàn Lộ mang đám người cũng đầu phục hắn. Dưới mắt đã đóng quân tiến nhập hắn đất phong. Phương Lâm cũng đứng lên bẩm lấy. Cái kia bên cạnh cũng có quan hệ với cổ trần sa tin tức. Lúc này, lại có mấy cái thái giám đứng ở cửa ra vào. Quỳ xuống, trên tay bưng lấy cái hộp. Cao Linh nhưng lặng lẽ đi qua hỏi thăm. Liền đem cái hộp cầm lên. Đặt ở thiên phù đại đế trên bàn. Hoàng thượng, đây là thập cửu điện hạ chinh chiến man tộc. Đạt được chiến lợi phẩm. Hắn nhặt được chân quý nhất hiến cho hoàng thượng. A, thiên phù đại đế nở nụ cười. Tiểu thập cửu còn có cái này dụng tâm. Của ta những con này. Đã có thứ tốt đều ẩn núp đi. Chính mình mở rộng thế lực. Ở đâu còn có phần này hiếu tâm. Hoàng thượng. Rất nhiều hoàng tử hiếu tâm đều tốt. Bọn hắn cũng là một lòng vì công. Cùng man tộc chinh chiến bản thân chính là lớn hiếu thuận. Lâu Trùng Tiêu vội vàng nói. Thiên phù đại đế mở ra cái này cái hộp. Bên trong liền xuất hiện cái màu vàng cái chai. Trong bình phóng xạ ra thất sắc hào quang. Thất thánh luyện tâm đan. Mấy cái đại thần đều đứng thẳng lên. Bọn hắn học thức uyên bác. Mỗi cái đều chính là nhân trung long phượng. Há có thể nhìn không ra thế này hết. Tiểu thập cửu hiến đi lên lễ vật thật đúng là quý trọng. Thiên phù đại đế đắp lên cái hộp. Đan này ẩn chứa viễn cổ nhân loại thất thánh đạo vận. Đối với ta mà nói đã không bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng tâm ý khó được. Cao Linh, truyền ta ý chỉ, ban thưởng tiểu thập cửu miễn tử phù một đạo. Vâng. Cao Linh vội vàng xuống dưới. Rất nhiều đại thần đều nhìn lẫn nhau. Âm thầm kinh hãi. Cái kia miễn tử phù có hai loại tác dụng. Đầu tiên là mặc kệ phạm vào bao nhiêu tội. Đều có thể miễn chết một lần. Trừ lần đó ra. Nó không đơn giản có cái này tác dụng. Hay là vô thượng bảo bối. Mặc kệ gặp được bao nhiêu nguy cơ. Phát ra thế này phù. Đều có thể miễn trừ khiến cho chính mình bình yên vô sự. Cho dù là thần đều không thể tổn thương. Thế này phù chính là thiên phù đại đế tự tay viết. Ẩn chứa trong đó không thể địch nổi chi lực lượng. Đến nay mới thôi. Còn không có cái nào hoàng tử đạt được trải qua miễn tử phù. Tốt rồi. Đón lấy bẩm báo sự tình sao. Hoàng tử sự tình để sau hãy nói. Man hoàng chinh chiến ta tâm lý nắm chắc. Thiên phù đại đế nói. Ta hiện tại quan tâm là tất cả châu các tỉnh địa phương tu kiến tân học đường. Hoàng thượng, các tỉnh đã bắt đầu đại lượng tu kiến. Đây là tân học đường bản vẽ. Vô luận bần hàn, hào phú đệ tử, phàm 7 tuổi trở lên hài đồng. Vô luận nam nữ, đều có thể chọn nhập học. Học trong nội đường mở các loại chương trình học. Văn, võ làm chủ, thiên tượng, địa lý, luật pháp, phong thủy, đạo đức, ngành kỹ thuật làm phụ, vốn là tỉnh thành phổ cập, sau đó đến phủ, cuối cùng đến huyện, tranh thủ mỗi huyện cũng phải có một tòa học đường. Từng học đường đều muốn có thể chứa nạp mấy nghìn học sinh. Hơn nữa đám học sinh ăn ngủ, đều từ triều đình gánh nặng, ưu tú học tập hàng năm khảo hạch 2 lần. Còn có thể được triều đình phụ cấp. Văn tướng bẩm báo. Thanh âm có chút kích động. Hoàng thượng thánh minh. Cử động lần này cũng là phải mở ra thiên hạ trí tuệ. Nhất định sẽ chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, chỉ là rất nhiều quan viên địa phương nói tài chính căng thẳng. Có thật nhiều khó xử. Dưới mắt giàu có và đông đúc chi địa đã tu kiến. Nhưng có chút cằn cỗi chi địa. Nhưng liền khó có thể tiếp tục. Chuyện này là quốc chi đại kế. Chư vị không thể lãnh đạm. Thiên phù đại đế nói. Trẫm cũng biết như thế chi làm. Tài chính hàng năm phải hao phí vô số. Cho nên mới phát động đối với man tộc chiến tranh. Dưới mắt biên quan mậu dịch đột nhiên tăng gấp trăm lần. Thu thuế phong phú. Chuyện này muốn làm xuống. Bằng không về sau càng khó xử lý. Hoàng thượng. Cái này gánh nặng đối với triều đình mà nói cực kỳ trầm trọng. Có thể học đường thu phí. Bấy nhiêu cũng có thể phụ cấp. Lâu Trùng Tiêu đề nghị. Việc này không được. Nếu là thu phí. Chỉ sợ những cái kia bần hàn đệ tử vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thiên phù đại đế khoát tay. Vả lại không thể coi thường bần hàn. Anh hùng xuất phát từ lùm cỏ. Cả quốc gia đều là cái chỉnh thể. Không được ngăn chặn hướng lên tấn chức đường. Thiên đạo vô tình. Nhưng cũng có thể làm cho chúng sinh có tu tiên thành rồng chi cơ hội. Tầng dưới chót bần hàn không hướng lên chi hy vọng. Sẽ sinh sôi ác niệm. Là tà thần mê hoặc. Các triều đại đổi thay. Lớn lao không như thế. Cái gọi là thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Triều đình nếu là keo kiệt mấy cái tiền. Nhưng cũng sẽ công tác chuẩn bị mầm tai họa. Chỉ có điều tài chính vấn đề cũng là vấn đề lớn. Chậm về sau việc cần phải làm còn nhiều. Tài chính ngược lại cũng không có thể thiếu. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.